Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tuyết rơi á. Lư giáo sư, ta không có ý kiến. Trình Dạ cười nhún vai, Lư giáo sư gật đầu. Tốt lắm, nếu như vậy, ta liền đem tên của ngươi báo lên rồi. Còn có, Lư giáo sư tiếp tục nói. Trường học của chúng ta toàn bộ ghi danh lần này, số học cạnh tranh học sinh cũng sẽ ở trước khi so tài tiến hành một lần thống nhất tập huấn. Cụ thể tập huấn thời gian còn không có quyết định. Bất quá dựa theo năm trước thông lệ, hẳn là ở năm hậu tiến hành. Người trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó sắp xếp thời gian đi ra ta thông báo tiếp ngươi. Năm sau tập huấn, Trình Dạ thở phào một cái. Năm sau tập huấn liền năm sau tập huấn đi, dù sao cũng hơn nghỉ đông lưu giáo tập huấn tốt hơn. Ngoài ra, ở nghỉ đông khoảng thời gian này, Trình Dạ người cũng không cần buông lỏng. Lư giáo sư nhắc nhở Trình Dạ một câu, tiếp theo từ trên bàn làm việc cầm lên một chồng bài thi. Nhìn độ dày, ít nhất có mười mấy bộ. Những thứ này đều là năm trước năm thứ nhất đại học sinh viên năm thứ hai đại học tổ cân nhắc mạnh. Mẽ đề thi, không phải là số học chuyên nghiệp cùng số học chuyên nghiệp đều có. Nếu như nghỉ đông có thời gian, liền bắt bọn nó cũng làm một lần. Tạ ơn lão sư, Trình Dạ nhận lấy Lư giáo sư, hảo ý. Đề thi con mắt, không phải là thường ngày đề mục độ khó có thể so sánh. Giống như là đoạn thời gian trước Lư giáo sư khiến Trình Dạ làm cân nhắc mạnh mẽ quyết tái ba đạo. Áp trục đại đề, Trình Dạ chỉ biết làm một đạo. Đương nhiên, kia ba đạo đề mục là ba. Năm thứ tư tổ áp trục đại đề. Rất nhiều kiến thức Trình Dạ cũng không có học được. Trình Dạ bây giờ chỉ có thể ghi danh tham gia một. Năm thứ hai tổ số học thi đua. Về phần ba. Năm thứ tư tổ thi đua, coi như Trình Dạ muốn tham gia, cũng không phù hợp điều kiện, nhưng bất kể như thế nào, Trình Dạ như cũ phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cạnh tranh thi phạm vi cũng không chỉ Trình Dạ hiện nay năm thứ nhất đại học học cao thay mặt. Biết mấy, số này tam môn, năm thứ hai đại học cần phải học phục biến hóa hàm số. Thường vi phân phương trình. Đều tại thi đua bài thi bên trong chiếm không nhỏ phân giá trị. Cho nên, nghỉ đông trong lúc, Trình Dạ còn cần dành thời gian đem này hai môn học tự học hoàn thành. Ngày 27 tháng 1, Trình Dạ tiến hành bản học kỳ cuối cùng một môn môn kinh tế chính trị thi. Sau một giờ, Trình Dạ thần sắc dễ dàng đi ra trường thi. Đến đây, Trình Dạ năm thứ nhất đại học hơn nửa niên học chính thức kết thúc. Tiến vào nghỉ đông giai đoạn, ngày 27 tháng 1, âm lịch tháng chạp 15, khoảng cách hết năm còn có vừa vặn thời gian nửa tháng. Bình thường nói đến, đại học nghỉ thời gian muốn so với cấp 3 sớm thêm mấy ngày. Nếu là lại kéo dài mấy ngày nói, kia ủng đổ chạm xe tuyệt đối sẽ chen lấn người hoài nghi nhân sinh. Trình Dạ mua là ngày mai vé phi cơ, cùng Mục Lãnh. Tô Tiểu Tiểu hai người đồng thời kết bạn về nhà. Mục Lãnh chỗ ở Bắc Đại cân nhắc viện an bài Hòa Thanh Hoa cân nhắc viện an bài gần như giống nhau. Ngay từ lúc ba ngày trước cũng đã kết thúc toàn bộ thi khoa mục. Mà Tô Tiểu Tiểu chỗ ở Kinh Đô Đại học Sư Phạm. Phải chờ tới ngày mai buổi sáng mới kết thúc thi chu. Buổi tối, hai ưu ba nhà trọ. Vài người từ sạp ven đường mua rồi mấy món nhắm. Lại đi ký túc xá sau 7 tháng 11 mua mấy chai lon đựng bia. Này đến rạng sáng hơn 1 giờ. Mới ở cáo biệt nhau bên trong ngủ thật say. Buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trong túc xá chỉ còn lại hắn và tiểu bàn tử hai người. Nhà trọ 4 người. Chỉ có Trình Dạ coi như là rời nhà tương đối gần. Ba người khác, Mạch ở Tân Cương. Viên Hoa cùng tiểu bàn tử một cái ở Việt Tỉnh, một cái ở Hồ Kiến, đều là ngồi xe lửa yêu cầu một ngày một đêm cái loại này. Hai người bọn họ khi nào thì đi? Trình Dạ xoa xoa đầu, đối với dưới giường ôm đùi gà gặm chính vui mừng tiểu bàn tử hỏi. Tiểu bàn tử chùi chùi miệng lên dầu. Bọn họ hơn 6 giờ liền đi. Thấy ngươi đang ngủ say sẽ không gọi ngươi. Trình Dạ xoay mình ngồi dậy. Vậy sao ngươi không nóng này? Tiểu bàn tử vẻ mặt nghiêm túc. Ta còn có một cái tâm nguyện chưa hoàn thành. Ta nhất định phải chấm dứt điều tâm nguyện này mới trở về. Trình Dạ gặp tiểu bàn tử có chút ngượng, ngùng dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi, tâm nguyện của ngươi chẳng lẽ là cáo biệt Sử Nam, có thể hay không thêm ta một cái? Ngoặc kép, tiểu bàn tử, cút đi hả? Trình Dạ, mập ra ta là thô tục như vậy người sao? Hắn khoát khoát tay máy, giọng hưng phấn nói với Trình Dạ. Tin tức khí tượng nói, hôm nay sau đó tuyết rơi. Trình Dạ bừng tỉnh, hắn bây giờ mới nhớ. Tiểu bàn tử đồng học là một vị địa đạo đạo người miền Nam. Đối với tuyết loại này gần tồn tại ở trong truyền thuyết sự vụ, là tò mò thêm hướng tới. Vốn là, tiểu bàn tử cho là đi tới kinh đô sau khi có thể có cơ hội chiêm ngưỡng một chút bắc phương cảnh tuyết. Lại không nghĩ rằng năm nay ông trời già cũng đình trệ tiêu điều. Cho tới bây giờ, kinh đô vẫn chưa tới một trận tuyết rơi đúng lúc. Bất quá, dựa theo tin tức khí tượng bên trên từng nói, hôm nay kinh đô gặp nhau nghênh đón tuyết rơi. Mặc dù tin tức khí tượng vật này giống như Trình Dạ không đáng tin cậy, nhưng tiểu bàn tử vẫn duy trì đến sau cùng kỳ ký. Yên lặng thành kính cùng đợi, lần này tin tức khí tượng nhất định phải chuẩn hả? Tiểu bàn tử nhỏ giọng tự nói. Nói thật, là một người miền Bắc, Trình Dạ là không biết tiểu bàn tử tâm tình lúc này. Hắn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, trong mắt thuộc loại số liệu động, không khí chất lượng 15, nhiệt độ 5 độ C, tử ngoại tuyến chỉ số 3. Không khí độ ẩm 1%. Trình Dạ cười một tiếng. Yên tâm đi, hôm nay nhất định sẽ tuyết rơi. Trình Dạ là hơn 2 giờ chiều máy bay, cũng không nóng nảy, ở nhà trọ một bên thu thập hành lý vừa cùng tiểu bàn tử một khối chờ tuyết. Tuyết rơi á? Bỗng nhiên, lầu dưới nhà trọ truyền tới một đạo kinh ngạc vui mừng tiếng gào. Ngay sau đó, toàn bộ ký túc xá một mảnh đăng đăng đặng đặng, dần dần sôi sùng sục. Tiểu bàn tử cũng là hưu một chút, từ trong túc xá biến mất. Trình Dạ chạy đến sân thượng, mở cửa sổ ra, một mảnh khí lạnh đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn, lúc sáng lúc tối trên bầu trời như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết bay lả tả. Mặt đất đã bao trùm lên mặc ngân trang. Dưới lầu, từng cái đến từ Nam Phương các hán tử lệ nóng doanh tròng. Thần sắc mê luyến, tiểu bàn tử hỗn tạp ở trong đám người. Hưng phấn chạy, cười tựa như một cái hơn 200 cân bàn tử. Ếch, không đúng, hắn chính là hơn 200 cân bàn tử. Tuyết, thị người miền Nam sinh mệnh ánh sáng. Dục niệm lửa, tuyết rơi thiên, người miền Nam nhìn tuyết. Người miền Bắc nhìn người miền Nam. Những lời này quả thật không sai. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh thì xếp thành một lượng cm độ dày, dẫm lên trên kẻo kẹt vang dội. Trình Dạ đi xuống lầu dưới, vừa vặn nhìn thấy vội vã chạy lên lầu tiểu bàn tử. Trình Dạ níu lại hắn, bàn tử ngươi đi đâu? Tuyết đã xuống lớn như vậy, ta đi trên lầu cầm ô dù hả? Tiểu bàn tử đương nhiên nói. Trình Dạ, ngoặc kép, người này suy luận không thành vấn đề. Giải thích thật lâu, Trình Dạ mới rốt cục khiến lần đầu tiên thấy tuyết tiểu bàn tử minh bạch tuyết rơi lúc không cần che dù. Ai? Trình Dạ, ta nghe nói tuyết là có thể ăn đúng không? Là một việc tỉnh người tiểu bàn tử theo thói quen hỏi. Trình Dạ gật đầu, là có thể ăn, chỉ bất quá, Trình Dạ lời còn chưa dứt, chỉ thấy tiểu bàn tử nắm lên trên mặt đất một cái tuyết. Hiện tại ở trong tay nhéo một cái, sau đó nhét vào trong miệng, tràn đầy nhai, không sai, còn có chút điểm, tiểu bàn tử bình luận. Thật ra thì, Bắc Phương mùa đông lan can sắt cũng là ngọt. Trình Dạ mở miệng cười. Tiểu bàn tử phản bác. Ta không tin, lan can sắt làm sao có thể sẽ là ngọt. Trình Dạ nhún nhún vai. Không tin ngươi có thể nếm thử một chút. Cũng đúng nha, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tiểu bàn tử đi tới lan can sắt trước. Lè lưỡi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.